Tam đại tiểu thư tinh nghịch, chương 21, vong ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi đôi co với ông giám thị nổi tiếng khó tính nhất trường, Nhật Minh mới được thả ra. Nè, cậu là con nít hay sao mà còn đánh nhau hả? Ó cốc đầu Minh. Tại tên đó gây sự trước. Cậu phản bác, dẹp chuyện này qua một bên đi, hôm nay tớ thấy Phong hơi lạ. Tuấn nói, cứ sao sao ý, có khi nào nó uống lộn thuốc không? Tớ nghi ngờ, nó bị vong ám, Minh làm bộ mặt bi thảm nhất có thể. Vong ám cái đầu cậu ý, mấy cậu chắc không biết chuyện này đâu, trừ khi tớ nói cho mấy cậu biết. Sao, những người đột ngột thay đổi tính cách đa phần do va chạm mạnh hoặc chấn thương tâm lý. Nó gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, thế thì liên quan gì đến chuyện vong ám? Tuấn thắc mắc, có chứ sao không, vì số ít còn lại là do. Em ấy nhập, he he, cốp, kể chuyện đàng hoàng coi. Nó cốc đầu Minh, ui ra, sao nữa, trên thế giới có ghi nhận nhiều trường hợp khoa học không lý giải được. Cốp, nói mà sao cứ ngắt ngắt thế hả? Nó lại cốc đầu Minh, ui ra, để tăng thêm phần kịch tính mà. Nói tiếp đi, một trong số đó là vong ám, hay còn gọi là ma ám. Cốp, biết rồi nói hoài vậy, sao cậu cứ đánh vào đầu tớ vậy? Minh nổi sung, thích, tiếp tiếp, có một cô gái bị ma nhập nặng đến nổi trong người cô ta có đến mấy hồn ma, thậm chí là quỷ, câu chuyện này rất nổi tiếng và được dựng thành phim. Thì sao, biểu hiện đầu tiên là thay đổi tính cách, ôi trời, thế là Phong bị vong ám thật rồi. Tuấn khóc thảm, cố, mê tín vừa thôi, ma cỏ gì ở đây, là do cái này nó đưa ra viên thuốc màu xám. Ui ra, cái đó là gì vậy? Muốn thử không? Tê, thôi khỏi cần. Tóm lại, qua ngày hôm nay nó sẽ trở lại bình thường. Nó đưa mắt nhìn Phong, cách chương.